Thủ vệ hai cái lạt ma không yên bất an đứng ở Trần Thiên Minh bên người muốn nói nhận sai lại không dám. Chưa từng có bao lâu đi hội báo lạt ma mang theo Hồ Minh đã tới. Trần tiên sinh thật là ngươi a, mau đi với ta thấy lạt ma biết ngươi tới lời nói nhất định cao hứng phi thường. Hồ Minh một chứng kiến Trần Thiên Minh không khỏi cao hứng địa kêu lên. Kia hai cái thủ vệ lạt ma sắc mặt thay đổi cái này hoàn bọn hắn chịu lấy xử phạt. Hồ Minh nhĩ hảo a ta đã lâu không có thấy các ngươi vì thế cô tới thăm ngươi một chút nhóm. Trần Thiên Minh cười nói. Hồ Minh chứng kiến kia hai cái lạt ma sắc mặt không đúng không khỏi tức giận địa mắng. Có phải hay không các người đắc tội khách quý, ta, kia hai cái lạt ma sắc mặt lại trắng bệch. Trần Thiên Minh nói, không có việc gì bọn họ cũng là chức trách nơi Hồ Minh ngươi dẫn ta đi thấy lạt ma đi sao. Hảo chúng ta lập tức đi ngay, Hồ Minh vội vàng nói. Trần Thiên Minh cũng là một cái bề bộn nhiều việc người hắn hiện tại qua đạo lạt ma nhất định là vì chuyện trọng yếu gì chuyện mà đến. Bởi vậy Hồ Minh nào dám chậm trễ vội mang theo Trần Thiên Minh đi gặp lạt ma. Kỳ thật Hồ Minh na chi đạo Trần Thiên Minh là vì thánh nữ mà đến. Đường này trên chùa chiền không có gì biến còn lúc trước bộ dáng. Xem ra Khải Tang Đạt Kiệt thích nơi này đem nơi này định vì hắn ở lại địa phương. Tới rồi phía sau Khải Tang Đạt Kiệt ở chùa chiền Trần Thiên Minh nhìn này đó cũng chùa chiền cười nói. Hồ Minh lạt ma hay ở nguyên lai địa phương a? Là Hồ Minh gật gật đầu trên cơ bản là không có gì biến hóa trích bất quá có một vài lạt ma đệ tử cố trước kia Hồng giáo cái kia bên ở quản lý. Góc chuyện audio.com, một vài trong giáo sự vụ mà thôi. Hiện tại hai giáo hợp nhất đối đạo lạt ma dương tốt lắm cũng không có trước kia lục đục với nhau mọi người cũng cao hứng. Ta hiện tại có không có quấy giày lạt ma? Trần Thiên Minh ngượng ngùng hỏi han, không có việc gì ngươi là chúng ta đạo lạt ma đại ân nhân lạt ma thấy ngươi đã đến rồi cao hứng còn không kịp đâu. Ngươi trước ở chỗ này chờ một lần ta đi vào cùng lạt ma nói một tiếng. Hồ Minh hai tay tạo thành chữ thập hướng Trần Thiên Minh khom khom người sau đó đi vào bên trong đi. Chỉ chốc lát sau chùa chiền cửa mở Khải Tang Đạt Kiệt đi ra Thiên Minh thật là ngươi đã đến rồi. Ha ha vừa rồi ta nghe Hồ Minh nói còn có chút không thể tin được đâu. Ha ha đã lâu không có thấy các ngươi cho nên cố tới thăm ngươi một chút nhóm Trần Thiên Minh chột dạ nói. Mau chúng ta đi vào bên trong tán gẫu. Khải Tang Đạt Kiệt lạp Trần Thiên Minh đi vào đi. Vào bên trong đã có lạt ma đệ tử cấp Trần Thiên Minh dâng trà thơm Trần Thiên Minh một bên uống một bên âm thầm tán thưởng này trà không sai mặc dù nói không hơn cái gì tên phỏng chừng cũng không tiện nghi. Này trà có thể đi sao là của chúng ta lạt ma đệ tử tự mình đi tuyết trên núi ngắt lấy phi thường không sai ta đều luyến tiếc uống chích có khách quý đến đây ta mới uống. Khải Tang Đạt Kiệt nói, không sai tốt lắm uống ta còn tưởng rằng ngươi có tiền rồi sao. Trần Thiên Minh trêu chọc. Tiền là có một vài không chỉ nói quốc gia cho quyền cho dù là khách du lịch cũng có thể có lời một vài tiền nhưng số tiền này đều là dụng tại loa dạy dương chúng ta cũng không dễ dàng. Khải Tang Đạt Kiệt nói, à, của ngươi cái khác thủ hạ đâu, ngươi không chỉ nói là ngươi một người đến đây đi. Khải Tang Đạt Kiệt nghĩ lúc ấy là Lâm Quốc bọn họ bên người bảo vệ mình hắn còn không có như thế nào cảm tạ bọn họ đâu. Trần Thiên Minh bọn họ quay lại đều rất nhanh đem sự tình giải quyết xong tựu ngựa trên đi. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Là ta là một người vụng trộm cúa đi tới Tây Bộ mới kêu hai cái quân nhân lái xe đưa ta tới được. À nguyên lai là như vậy ngươi nói đi là chuyện gì cho ngươi đích thân lại đây. Khải Tang Đạt Kiệt cũng tâm thẳng lanh mồm lanh miệng Trần Thiên Minh vội và như vậy chạy tới đạo Lạt Ma nhất định là có chuyện gì hắn không nghĩ chậm trễ Trần Thiên Minh chuyện tình. Cũng không có chuyện gì Trần Thiên Minh mặt có điểm đỏ tựu chính là có chút việc muốn tìm ích Tây Giát Mã Thánh Nữ không biết nàng có ở nhà hay không thần đường. Ha ha ha Khải Tang Đạt Kiệt cười lớn một tiếng ta nói làm sao ngươi sẽ lòng tốt như vậy đến xem ta đâu. Nguyên lai là muốn tìm thánh nữ à, này ta liền không rõ ràng lắm ngươi hay là hỏi Hồ Minh đi sao hắn phụ trách chuyện bên ngoài. Hồ Minh cố nén cười dung đối Trần Thiên Minh nói, Trần Tiên sinh thánh nữ hẳn là tại thần đường mỗi tháng 15 đều đã vi Tây Bộ nhân dân chữa bệnh từ thiện cái kia 15 ta còn nhìn thấy nàng lúc ấy hay ta phái lạt ma đệ tử phụ trách bảo vệ. Nàng tháng trước còn vì người khác xem bệnh. Trần Thiên Minh sững sờ một lần xem ra chính mình lần đó cùng ích Tây Giát Mã làm tình sau cũng không có làm cho nàng mang thai bằng không nàng làm sao có thể còn giúp người xem bệnh đâu. Lần trước bọn họ làm cái loại này sự tình sau không phải ích Tây Giát Mã đối với mình làm cái loại này sự tình sau đã có mấy tháng dựa theo lẽ thường nàng có lời nói bụng hẳn là rất lớn na còn có thể đi ra xem bệnh đâu. Nghĩ đến ích Tây Giát, góc chuyện audio.com. Mã còn không có mang thai Trần Thiên Minh trong lòng nóng lên xem ra chính mình lần này là qua đúng rồi. Không biết Ích Tây Giát Mã phát hiện mình đi vào đạo Lạt Ma có phải hay không phi thường, lại thêm phi thường địa cao hứng có thể đem lần trước sai lầm bổ trở về làm cho nàng mang thai tiểu thánh nữ. Bất quá Trần Thiên Minh cũng quyết định lần này vô luận như thế nào mình cũng muốn ở phía trên hào hào mà xính một lần nam nhân uy phong để Ích Tây Giát Mã biết sự lợi hại của mình. Em ở mặt đất lần nếu không phải Ích Tây Giát Mã điểm của mình gấp rút tinh huyệt chính mình làm sao nhanh như vậy tự nộp vũ khí đầu hàng không giết a. Ai kỳ thật lấy của mình cường hãn không cần hương ba công tùy tiện cũng có thể thể hiện trên một hai canh giờ nàng khi đó không cần phải. Nhanh như vậy điểm huyệt đạo của mình, Trần Thiên Minh nghĩ đến đêm nay có thể cùng Ích Tây Giát Mã làm tình trong lòng hắn hưng phấn đồng thẳng là không thể dùng bút mực để hình dung. Kỳ thật tuy rằng Ích Tây Giát Mã là nữ nhân của hắn nhưng hắn chỉ là xem qua của nàng Tô Phong cùng với bí ẩn cũng không có sờ qua. Khuya hôm nay vô luận như thế nào phải hào hào mà sờ một cái tái hào hào mà thân một thân. Trần Thiên Minh trong đầu hiện tại tất cả đều là cùng Ích Tây Giát Mã tại giường làm tình đích tình cảnh cái gì 36 loại tư thế cái gì cần có đều có. Cách chương.